Chủ tịch Bá Đạo, xin đừng sủng tôi, chương 41, điên cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, hắn liền duy truyền có miệng ấy xuống cắn lên xương vai xanh của cô mà em mở út nhẹ, bàn tay to lớn ấy không biết từ lúc nào đã xoa bóp lấy cặp bông đào to lớn kia, tay còn lại cũng không chịu yên phận mà nhanh chóng mở cái thắt lưng bằng vải kia xuống. Trong phút chốt, một thân thể khá hoàn mỹ trắng noãn như ngọc xuất hiện trước mặt hắn, Mạn Nhu Nhu không dám phản kháng mà dùng đôi bàn tay nhỏ siết chặt lấy thân thể hắn như muốn cổ vũ. Chiếc miệng to lớn ấy của hắn di chuyển xuống ngậm lấy một nụ hoa trên đôi bông đào đang căng tròn kia của cô mà đôi bàn tay không biết từ lúc nào đã di chuyển xuống xoa bóp lấy cặp mô âm tròn cao vút kia. Khoảng một lát sau, hắn như không thoải mãn với những xúc cảm này liền nhanh chóng nằm ngửa ra chiếc nệm mà nhẹ nhàng nói. Cô biết mình phải làm gì rồi chứ? Làm giúp tôi thoải mái một chút. Mạn Nhu Nhu cũng không xa lạ với cái tư thế nằm này của hắn, không một chút suy nghĩ bàn tay nhỏ nhắn của cô liền cầm lấy khúc thịt to lớn kia của hắn mà vuốt ve lên xuống. Mẹ nó, ngậm lấy nó mau đi, cô muốn tôi nổi điên hay sao? Bàn tay nhỏ ấy của cô làm cho hắn dùng mình một cái vì hắn không chịu nổi cơn kích thích này liền gầm thét. Mạn Nhu Nhu nghe thế liền giật mình sợ hãi mà nhanh chóng mở chiếc miệng nhỏ ngậm lấy cái vật hung tợn này vào bên trong mà mặc kệ cô đang châm chú phía dưới thân của mình, hắn liền ngồi dậy. Nhu Nhu chưa được sự cho phép của hắn lên không dám nhả ra mà cứ như con mèo nhỏ và bên tay vẫn vuốt ve lên xuống. Điềm Cảnh Nghi hoàn toàn bị cảm giác này chi phối, đầu óc trở nên trống rỗng, hai bàn tay không biết từ lúc nào đã nhẹ nhàng vuốt ve đôi gò má của cô kèm theo những sợi tóc bay phía trước. Bàn tay hắn không ngừng ôm Nhu nhẹ nhàng mà vuốt ve những lọn tóc đang che trước khuôn mặt xinh xắn kia. Được thấy cái cảm giác cô nuông chiều hắn vô điều kiện như thế thì trong lòng có một tia cảm xúc khó tả. Khi hắn tĩnh lại được tinh thần của mình thì bao nhiêu tinh hoa đều ra bên trong chiếc miệng nhỏ của cô, hắn đưa ánh mắt nhìn xuống thấy con nhóc kia đôi gò má trắng noãn đã phồng lên giống như bánh bao thì có chút đáng yêu. Còn về phần Nhu Nhu thì cảm thấy cái mùi vị khó chịu này những đây cũng không phải là lần đầu tiên cô ngậm nó trong miệng, nhưng thật sự những thứ này rất nhiều cô cũng không dám nôn ra vì sợ cái tên kia nổi giận nên chỉ biết ngậm trong miệng. Hắn thấy con nhóc này chớp đôi mắt nhìn chăm chú mình như chờ ý kiến thì trong lòng cảm thấy có chút chuồng chuộng mà vuốt lấy tóc cô nói. Cô nuốt hết vào đi. Nói xong hắn cũng không đợi cô tiếp thu và nhanh chóng ôm cô vào lòng và đè dưới thân, hắn dùng ngón tay ấy đưa xuống nơi tư em mở ật của cô mà cho ra vào. Mạn Nhu Nhu nghe lời nói như ra lệnh này của hắn liền nhắm mắt ngoan ngoãn mà nuốt xuống bụng rồi thở phào ra một hơi. Nhu Nhu cảm thấy có cái thứ gì đó đang ra vào nơi tư em mở ật kia của mình thì cô thấy rất khó chịu trong người nhưng cũng chẳng dám phản kháng mà dùng đôi bàn tay ôm chặt lấy thân thể hắn. Hai thân thể sát vào nhau như keo, đôi bông đào to lớn ấy chạm vào lòng ngực rắn chắc làm cho hắn điên cả người. Không biết từ lúc nào cái vật to lớn đầy hung tợn ấy đã vào sâu bên trong nơi tư em mở ật của cô, khi đã thứ đó vào trong và ra vào liên tục, sắc mặt của Nhu Nhu nhíu lại hình như là không quen lắm với cảm giác này. Thế nào, cô không thích, cách chương,